Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2321, chương 67. 10 năm trở lên kinh nghiệm. 2 hợp 1, chính văn. Có câu nói đến được. Thường bờ sông đi, nào có không ẩm ướt giày. Sawamura cùng Renji hai người tự cho là đem tất cả mọi chuyện đều tính toán đến. Hoàn toàn có thể mang Bắc Mỹ tuyển thủ đùa bỡn với trong bàn tay, vì lẽ đó bọn họ dứt khoát kiên quyết lựa chọn phi thường mạo hiểm ném bóng sách lược xảo quyệt góc trong cầu, sau đó lập tức phối hợp lên trên áp. Vạn vạn không nghĩ tới này một cầu chính là Bắc Mỹ tuyển thủ Francis chờ đợi quỹ tích bóng một trong đến rồi. Nhìn thấy bóng chày bay đến trong nháy mắt, Francis trong ánh mắt bắn ra cực kỳ sán lạn ánh sáng, rốt cục đến rồi. Chờ đợi lâu như vậy, thời gian không phụ khổ tâm người, cuối cùng cũng coi như là để hắn cho đợi được nhìn bay đến màu trắng bóng nhỏ. Francis bình tĩnh lại tâm thần, hai cái tay thật chặt nắm trong tay chày, vào lúc này hắn hoàn toàn không có muốn bình thường đánh bóng ý tứ, phổ thông hít đã thỏa mãn không được hắn dã tâm vào lúc này. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn trực tiếp đem cầu bắn cho ra sân bóng. Nguyên bản Sawamura Aizun cầu không chỉ nắm giữ mau lẹ tốc độ bóng, đồng thời cầu sức lực cũng rất cường lực. Bắc Mỹ tuyển thủ nắm giữ tiên thiên thân thể ưu thế, bọn họ ở sức mạnh phương diện này tuyệt đối là nghiền ép đảo quốc tuyển thủ, nhưng coi như vậy, trước cùng Sawamura Aizun thành giao tay, tất cả mọi người cũng không có bất luận cái nào dám vỗ bộ ngực bảo đảm, nói mình nhất định có thể đem cầu bắn cho ra sân bóng. Này với bọn hắn dĩ vãng biểu hiện, nhưng là một trời một vực. Bắc Mỹ tuyển thủ, thậm chí là hết thảy người phương Tây, cá tính của bọn họ bình thường đều so với người phương Đông muốn hướng ngoại nhiều ở biểu hiện mình. Chuyện này lên, e sợ hai cái người phương Đông cũng không sánh được một cái người phương Tây bình thường ở Bắc Mỹ trong đội. Bọn họ bầu không khí đều là rất tích cực, đụng tới cường địch thời điểm, từng cái cũng kiêu căng tự mãn, hoàn toàn không đem đối thủ để ở trong mắt, mặc kệ là trong lòng thật sự nghĩ như thế, vẫn là chết con vịt mạnh miệng. Chỉ cần bọn họ có thể đem câu nói như thế này nói ra khỏi miệng, như vậy đội ngũ bầu không khí bình thường đều sẽ không quá kém thế. Nhưng hiện nay đối mặt Sawamura thời điểm, mọi người tuy rằng ở trong miệng rêu rao lên nhất định phải đem cầu đánh ra đi, bắt hít, nhưng từ đầu đến cuối nhưng không có bất cứ người nào tỏ thái độ nói muốn bắt dưới Homerun. Liền ngay cả trong đội ngũ cái kia mấy cái đánh bóng sức mạnh đặc biệt cường hãn batter ở tại bọn hắn đánh qua Sawamura cầu sau đó cũng không ở phương diện này lên kiên trì. Bởi vậy không khó nhìn ra Sawamura ném ra đến cầu sức lực mạnh đến mức độ nào. Vậy tuyệt đối là một cái đủ khiến bất luận người nào cảm thấy vò đầu tồn tại, chính là một nhân vật như vậy. Bắc Mỹ đội tuyển thủ nếu như muốn đem hắn cầu cho đánh ra đi, thuận lợi bắt Homerun, nghĩ tới nghĩ lui, e sợ chỉ có một cái khả năng có thể giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng này, vậy thì là ở Sawamura Aizun ném trên áp thời điểm. Nghĩ tới nghĩ lui, thật giống cũng chính là loại này cầu, không có quá mạnh mẽ sức lực. Trừ này ra, dù cho là những kia hơi hơi mang điểm nhi biến hóa breaking ball đánh bóng thời điểm, cũng có thể rõ ràng cảm giác được bóng chày mang theo mạnh mẽ sức lực xảo quyệt breaking ball nên cũng là không có. Nhưng là loại kia xảo quyệt breaking ball một khi ném ra đến biến hóa phạm vi lớn như vậy, dù cho là Bắc Mỹ tuyển thủ cũng không chắc chắn nói mình nhất định có thể đụng tới cầu. Trên thực tế lúc trước giao thủ trong quá trình, Sawamura tổng cộng liền khiến cho một lần loại kia quỹ tích bóng, nhưng dù cho là vẻn vẹn tận mắt chứng kiến một lần cũng cho Bắc Mỹ tuyển thủ lưu lại cực kỳ to lớn bóng ma trong lòng. Bọn họ cho rằng loại kia xào quyệt breaking ball chỉ là đuổi theo bóng chày biến hóa, đã tiêu hao bọn họ toàn bộ tinh lực cùng vận may, chớ nói chi là đem chính mình toàn bộ sức mạnh đều tác dụng ở vung chày lên thông tục điểm nhi. Chuyện này thực sự là quá khó khăn. Vì lẽ đó dù cho là Bắc Mỹ tuyển thủ, trong ngày thường đặc biệt yêu thích miệng đầy chạy xe lửa, bọn họ cũng không có một người ở nói ẩu nói tả thời điểm, không đem Sawamura ở trong mắt, dám vọng ngôn mình nhất định có thể bắt Homerun liền ngay cả Francis. Cũng cho rằng ngoại trừ trên áp bên ngoài, muốn đem Sawamura cái khác quỹ tích bóng đánh ra Homerun, hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng ủng có vô cùng dã tâm hắn. Một cách tự nhiên cũng là đem Sawamura trên áp, xem là chính mình nhất định phải đánh ra đi quỹ tích bóng, cho nên khi trên áp bay lúc đi ra, ở trong ánh mắt của hắn, không có bất kỳ khiếp sợ cùng bất ngờ, tâm tình có chỉ là hưng phấn đến đúng lúc. Francis toàn lực ứng phó địa đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, vào lúc này hắn hiện ra nhiên đã hạ quyết tâm, bất luận làm sao nhất định phải bắt Homerun, muốn đem cầu mạnh mẽ đánh bay ra ngoài catcher vị trí Renzi. Rất rõ ràng cảm giác được đối phương này một phen biến hóa, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Bắc Mỹ cái này tuyển thủ lại vẫn ẩn giấu đi như vậy dã tâm, nguy rồi. Tính sai, vốn là muốn đến một cái xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, không nghĩ tới ở giữa đối phương cái tròng này chính là đối phương trời vừa sáng liền nhắm vào quỹ tích bóng dựa theo Renzi ý nghĩ. Trên áp không thể nghi ngờ là một cái kiếm hai lưỡi, phối hợp bóng thẳng vận dụng thật tốt, tuyệt đối có thể trực tiếp nhiễu loạn đối phương vung chày tiết tấu, có thể nếu là không có dùng được. Đối phương vừa bắt đầu coi như đúng ngươi muốn dùng trên áp, tình huống kia liền không thể lạc quan. Nếu như đối phương vừa bắt đầu liền nhắm vào như trên áp loại này quỹ tích bóng, vẫn là rất dễ dàng bị đánh ra đi. Francis ra tay toàn lực, xem ra chặt chẽ vững vàng đánh vào màu trắng bóng nhỏ lên. Trong quá trình này, Renzi trái tim đều nhấc đến cổ họng, binh chày chặt chẽ vững vàng đánh vào màu trắng bóng nhỏ lên, chống đỡ Sawamura cùng đảo quốc đội. Tất cả mọi người trong lòng đều giống như bị đè ép cùng nơi đá tảng như thế, bọn họ ở tình huống như vậy tự nhiên là vô cùng gấp gáp. Cũng chính là trên gò pitcher Sawamura, trên khán đài Miyuki sắc mặt tương đối nhạt nhiên, hai người bọn họ đối với mình cầu rất tín nhiệm. Phải biết Sawamura trên áp mang theo không chỉ có riêng là tốc độ bóng biến hóa trong này nhi, còn có cái khác một ít biến hóa, chỉ là sự biến hóa này quá cẩn thận hơi, người bình thường e sợ không phát hiện ra được. Đương nhiên làm người trong cuộc một trong Francis, đối với chọn Mura ném bóng loại biến hóa này, vậy cũng gọi là cảm thụ tương đương sâu, lông mày của hắn sâu sắc nhăn. Trong ánh mắt cũng tràn ngập khó mà tin nổi, trên áp mà thôi, làm sao sẽ đang đến gần Sky Zone thời điểm như vậy cấp tốc chìm xuống đây? Này không hợp lý, này quá không hợp lý. Phất lãng tây trong lòng lật lên sóng to gió lớn, thật lâu không cách nào lắng lại, mặc kệ nội tâm hắn làm sao kinh ngạc. Bị hắn đánh ra đi cái kia viên màu trắng bóng nhỏ, cuối cùng cũng không có khả năng bay ra bên trong sân, cũng là bay ra ngoài mười mấy mét không tới, liền rơi xuống đất. Francis ở đánh bóng thời điểm, tuy rằng miễn cưỡng đuổi theo bóng chày biến hóa, nhưng hiển nhiên cũng không có khả năng thay đổi bóng chày phương vị. Bóng chày đụng vào chày một hồi, lập tức đàn hồi, cũng chính là Francis vung chày sức mạnh thực sự là cường vô cùng khó tin. Vì lẽ đó cái kia viên màu trắng bóng nhỏ cuối cùng cũng không thể thoát đi, chỉ là bị mang bay ra ngoài bay đầy đủ mười mấy mét, lúc này mới rơi xuống đất. Nếu không, này cầu có thể ở đụng tới chày trong nháy mắt trực tiếp liền rơi xuống đất. Đàn hồi loại này bên trong sân đàn hồi cầu, dù sao vẫn là không khó xử lý. Nếu như là Kuramochi ở shortstop vị trí, dù cho này một cầu sai lệch nhiều hơn nữa, lệch cái 1-2 mét cái kia đều ở hắn tầm bắn phạm vi trong vòng. hắn cũng có thể dễ như ăn cháo trực tiếp đem cầu cản lại bình thường hào môn shortstop. Coi như không có Kuramochi năng lực, ít nhất cũng có thể trước tiên đem này một cầu cho đập xuống đến. Sau đó ném về cho Gon một động tác có thể sẽ không như Kuramochi như vậy gọn gàng nhanh chóng. Thế nhưng từ tổng thể hiệu quả mà nói kết quả cũng giống nhau. Này một cầu để Francis out. Không có bất cứ vấn đề gì, shortstop. Renzi cũng giống như vậy, cảm giác. Hắn trực tiếp hô lên shortstop bởi vì hắn cũng cho rằng. Này một cầu nên giao cho shortstop đến xử lý nhưng hai người đều quên. Đội bóng tốt nhất hai cái shortstop. Hiện nay đều bị phạt lên khán đài trên sân cái này shortstop. Là lâm thời bị bắt tới làm tráng đinh góp đủ số nhân viên nhân ra chân chính phòng thủ vị trí. Nguyên bản là gôn 1 ở gôn 1 lên. Tuyển thủ so ra động cũng không phải đặc biệt nhiều diện tích phòng ngự cũng không giống sót. Stop như vậy rộng rãi một lúc mới bắt đầu không nhìn ra cái gì. Dù sao bóng chày không có đụng tới nơi đó. Cũng không ai biết hắn cụ thể phòng thủ năng lực. Có thể đến mức độ nào. Thế nhưng hiện nay, chân chính thử thách thực lực của hắn thời điểm đến trên người hắn không đủ. Ngay lập tức sẽ hiện ra đi ra đối mặt đột nhiên xuất hiện bên trong sân đàn hồi cầu. Hắn tuy rằng đúng lúc chạy tới bóng chày điểm đến, nhưng cũng không có khả năng ngay đầu tiên đem cầu cho cản lại chờ hắn đem cầu cho cản lại. Lại nghĩ chuyền bóng thời điểm, thời gian đã vô cùng gấp gáp phòng thủ cái này tuyển thủ. Trong thần sắc cũng xuất hiện hoang mang so với shortstop vị trí phòng thủ. Hắn chuyền bóng, kỳ thực tì vết càng nhiều chỉ có điều ở bình thường thời điểm. Rất khó bị bạo lộ ra hiện nay vào lúc này. Thật giống như cùng nơi kính phóng đại, phóng to tất cả mọi người biểu hiện chờ đến cái kia shortstop. Chuyền bóng tới được thời điểm bởi vì hắn quá mức sốt ruột căng thẳng quan hệ. Kết quả cầu còn chuyện lớn hơn trơ mắt nhìn bóng chày bay đến. Đảo quốc đội hiện tại chốt gôn 1. Đem hết toàn lực nhảy lên hắn ý đồ đem này một cầu cho gọi được găng tay của chính mình bên trong. Nhưng sự tình nào có đơn giản như vậy? Tuy rằng hắn đem hết toàn lực nhảy lấy đà. Nhưng cuối cùng găng tay liền cầu mau đều không có đụng tới một cái. Màu trắng bóng nhỏ trực tiếp bay ra ngoài chốt gôn một vội vã trở lại truy cũng chính là thừa dịp này. Francis một hơi chạy lên gôn 1, xếp. Này đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm trên khán đài. Đến từ bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fuzio. Phi thường tiếc hận địa thở dài một hơi đảo quốc đội bên này nhi bất lương phản ứng. Rốt cục bắt đầu tập trung bạo phát lâm thời chắp vá lên đội ngũ. Nếu như một lúc mới bắt đầu. Ngăn trở mài giũa liền nhiều như vậy bọn họ phát hiện vấn đề liền nhiều. Hậu kỳ giải quyết tỷ lệ liền khá lớn thế nhưng đảo quốc đội vừa thành lập thời điểm. Tuy rằng cũng tràn ngập các loại thanh âm không hòa hài. Nhưng bởi vì các tuyển thủ đều là siêu sao tuyển thủ. Biểu hiện của mọi người đều hợp lệ cho tới một lúc mới bắt đầu. Đều không có ai phát hiện đảo quốc đội có vấn đề gì vì lẽ đó đảo quốc đội thuận buồm xuôi gió địa. Chống đỡ đi, đồng thời vẫn chống được hiện tại cũng chính bởi vì một lúc mới bắt đầu quá mức thuận buồm xuôi gió. Tất cả mọi người đều không có phát hiện có cái gì ẩn giấu vấn đề cùng nguy cơ chuyện này mới là. Đáng sợ nhất tất cả mọi người đều không có lưu ý. Các loại nguy cơ chân chính xuất hiện thời điểm bọn họ tự nhiên cũng không có cái gì chuẩn bị ở. Tình huống như vậy, đội bóng là phi thường dễ dàng tan vỡ đánh so sánh tới nói. Đây giống như là mất người tâm phúc như thế một khi người tâm phúc ngã xuống. Như vậy hết thảy vấn đề đều sẽ tới dồn dập đảo quốc đội hiện tại chính là như vậy kỳ thực trước mỏi. Người liền biết, loại này lâm thời chắp vá lên đội ngũ. Mầm họa là phi thường nhiều trong đó một cái lớn nhất mầm họa chính là hết thảy tuyển thủ lẫn nhau trong lúc đó cũng chưa quen thuộc. Đây chính là cái vấn đề lớn tuyển thủ lẫn nhau chưa quen thuộc. cũng không có biện pháp làm được hoàn mỹ phối hợp, chỉ có điều trước. Đảo quốc đội siêu sao tuyển thủ cá nhân quá mức ưu tú, dù cho là đổi vị trí. Biểu hiện của bọn họ cũng là có thể vòng có thể điểm, khiến người ta chọn không ra bất kỳ vấn đề gì. Cùng tật xấu, vì lẽ đó đảo quốc đội ở tập huấn thời điểm, rất nhiều người cũng không có phát hiện vấn đề này cùng mầm họa. Thế nhưng hiện nay, này điều hậu quả xấu liền xuất hiện đảo quốc đội bên này nhi. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nghĩ ra chủ ý gì tốt, Fujio vì sao lại thở dài, lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, cái này cũng là một cái cực kỳ chuyện phiền phức. Đừng xem hiện nay là một người ao gồn một có người thế, nhưng có vừa sự kiện kia sau đó, song phương lập trường bản thân liền phát sinh biến hóa rất lớn. Trước mắt loại này phức tạp cảnh tượng, đừng nói là một cái cao trung tuyển thủ, coi như là ở tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp bên trong pha trộn những kia đại lão, đối mặt loại này nguy cơ, e sợ cũng không nghĩ ra cái gì quá tốt chủ ý, mà có thể muốn nghĩ kế. Bình thường đều là mỗi cái trong đội ngũ siêu cấp A, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, bản thân kinh nghiệm cũng phong phú, kinh nghiệm nhưng là một bút phi thường quý giá tài phú. Liền đảo quốc đối với hiện tại đội hình tới nói, cái nào sợ bọn họ hiện tại ở trên batter box đứng chính là Sawamura, muốn giải quyết chuyện này cũng là khó hơn lên trời. Sawamura coi như dựa vào chính mình vô cùng mạnh mẽ thiên phú, đã có không kém nghề nghiệp cao thủ thực lực một, nhưng hắn liền phương diện kinh nghiệm tới nói, cũng chỉ đánh qua cao trung đẳng cấp thi đấu, như loại kia nghề nghiệp cấp thi đấu xưa nay chưa có tiếp xúc qua, bản thân chưa có tiếp xúc qua nghề nghiệp cấp thi đấu, càng không cần phải nói nghề nghiệp thi đấu kinh nghiệm. Fujio đối với Sawamura đón lấy vận mệnh cũng không hết sức coi trọng, sau đó sự tình biến hóa cũng cùng Fujio tưởng tượng gần như. Bắc Mỹ lên sân đệ đập thứ hai batter, dính lên batter box vừa bắt đầu liền bày ra ban tư thái. Ở tình huống như vậy, đối phương dĩ nhiên bày ra ban báo trước này ở đảo quốc tuyển thủ cùng người ủng hộ xem ra hầu như là một chuyện khó mà tin nổi. Bắc Mỹ những người này điên rồi sao? Rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong cùng ưu thế, tại sao không thừa thế xông lên địa giải quyết triệt để rớt thi đấu, trái lại còn muốn vẽ rắn thêm chân? Lẽ nào những người này liền không sợ sự tình đột nhiên xuất hiện cái gì khả năng chuyển biến tốt sao? Phải biết, ở tình huống như vậy, sự tình một khi xuất hiện khả năng chuyển biến tốt như vậy, toàn bộ tình huống cũng có thể sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.